Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương? Chương 12, Bộ Lạc Hồ Tộc 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong bộ lạc mục có một chút hào cảm, hoặc có thể nói là người không phiền chán không cừu hận, cũng chính là tộc Ia Thúc. Chỉ có một mình hắn là không kỳ thị mình. Thời điểm mình bị thương sẽ rất ôn nhu dịt thuốc cho mình. Cho nên tại thời điểm khi thích nói tộc Ia Thúc gọi mình, sắc mặt mục liền trịnh trọng lên, không hề hỏi gì liền đi theo thích. Kỳ thực tình hình hiện tại của mục rất nguy, bởi vì ngày hôm qua đi vào rừng rậm, còn thổ A Vũ đi rất lâu. Thân thể vốn hết sức yếu đuối, hiện tại hắn có chút không chịu nổi. Vì lẽ đó sắp tới cũng sắp ngã quắp. Thế nhưng ở trong nhà công việc nặng nhọc từ trước tới nay đều là do hắn làm hết. Bởi vì mình về chậm một chút, còn bị A phụ bác của mình tàn nhẫn đánh một trận. Đương nhiên trong đó không thiếu được A bên cạnh giống như đang quan tâm, thực chất là quạt gió thổi lửa khuyên bảo. Kết quả là mục bị đánh càng ngày càng tàn nhẫn. Cuối cùng mục mang theo vết máu tràn ra khóe miệng bắt đầu đốn củi. Thu thập dã thú bác và kiều săn về. Bởi vì bản thân không có bỏ sức ra bắt con mồi. Vì lẽ đó cái gia đình vô cùng ghét bỏ hắn, trực tiếp cho hắn một chén canh thịt. Một đêm liền một miếng thịt đều không có. Có điều đã quen với việc này trong nhiều năm, mục chỉ là trầm mặt uống xong canh thịt liền kéo thân thể rách nát trở về phòng của mình. Trong mệt mỏi lại đói bụng ngủ thiếp đi. Suy nghĩ trước khi ngủ là ngày mai muốn vào trong rừng rậm bắt hai con khiên thú. Thịt của khiên thú vô cùng khó ăn. Thế nhưng trên căn bản đó là dã thú dễ săn nhất. Vì lẽ đó bình thường ấu thú nhân lúc mới bắt đầu huấn luyện đều sẽ lấy loại dã thú này làm mục tiêu. Chỉ có điều vì thịt thực sự quá khó ăn, trên căn bản coi như săn được cũng chỉ có thể vứt đi. Mà mục bởi vì thân thể quá yếu, hiện tại dã thú duy nhất hắn có thể săn chỉ có một loại này. Hắn chào phúng cười cợt, khi đang đói bụng, ăn ngon cùng ăn không ngon khác nhau ở chỗ nào sao? Vốn là sáng sớm hôm nay mục chuẩn bị ra ngoài săn khiên thú. Ai biết được tộc Ia Thúc có chuyện tìm hắn. Tuy rằng thích nghe lời cha mình kêu mục lại, thế nhưng trong lòng vẫn có một chút nghi hoặc. Cha cũng chưa nói cho hắn biết một loạt chuyện này tột cùng là vì cái gì. Từ hôm qua hộ tống A Vũ đi hái lá kim cức thảo tới hôm nay cố ý tìm mục đi qua, mỗi một chuyện đều làm cho thích cảm giác vô cùng nghi hoặc. Nhưng thời điểm nghiêng mình hỏi cha không nói cho hắn biết. Chỉ là thở dài một hơi. Thăm thẳm nhìn hắn. Căn dặn, nhất định tranh thủ sau đó đem A Vũ đuổi tới tay. Hắn thực sự là giống cây tốt nhất trong bộ lạc. Sau khi thích nghe cha mình nói xong câu này, kinh ngạc đến suýt chút nữa lên tiếng phản bác. Đùa gì thế? A Vũ là giống cây tốt nhất trong bộ lạc. Nếu như A Vũ là giống cây tốt nhất trong bộ lạc, chỉ sợ trong bộ lạc cũng chỉ còn lại hắn là giống cái. Hơn nữa chuyện bầu bạn, hắn làm sao có thể theo đuổi A Vũ? Bầu bạn sau này của hắn nhất định là á thích nghĩ tới đây. Gương mặt từ trước tới nay không cảm xúc bỗng nhiên đỏ lên. Tộc y tự nhiên hiểu rõ hài tử nhà mình. Lời nói vừa rồi cũng là biểu lộ cảm xúc. Cảm thán một hồi rồi thôi. Cũng không phải là muốn thích theo đuổi A Vũ thật. Nếu như thích đi tới, không phải mục hết cơ hội sao? Được rồi, ta biết ngươi thích tên tiểu tử A Kỳ kia. Á Kỳ cũng rất tốt. Lời vừa nãy ta nói là để trêu đùa ngươi thôi. Không cần coi là thật. Đứa bé Á Kỳ kia cũng rất thành thật. Sau này ngươi cần phải ngàn vạn lần bảo vệ tốt hắn. Nếu như để A An bắt nạt Á Kỳ, cha Á Kỳ có thể khuyên Á Kỳ tìm bầu bạn một lần nữa hay không ta không biết. Thích bị cha mình nói làm cho trong lòng quính lên, trên mặt càng lạnh lẽo. Ta nhất định sẽ không cắm rễ ý nghĩ như vậy. Thích không quan tâm đến ý tưởng rõ ràng yêu cầu của cha nữa. Chỉ mau mau đi gọi mục về. Thuốc này cho ta. Chấm. Mục nhìn bát thuốc trong tay tộc y, mặt đầy vẻ không tin tưởng. Đúng vậy, Tộc Y cười vô cùng ôn nhu, trong mắt đều là từ ái đối với hắn. Thân thể ngươi không tốt bởi vì thời điểm cha ngươi mang thai ngươi có chút chuyện. Vì lẽ đó thân thể ngươi mới suy yếu như vậy. Kỳ thực thân thể ngươi không phải không thể điều trị, chỉ có điều vẫn thiếu hụt dược liệu tương ứng thôi. Hiện tại đã có đủ dược liệu, chỉ cần ngươi đúng hạn uống thuốc, điều trị 3-4 năm. Trên căn bản rồi cùng các thú nhân khác không hề khác nhau. Mục sững sờ, ở trong đầu hắn vẫn vang vọng câu nói kia của Tộc Y A Thúc. Cùng các thú nhân khác không hề khác nhau. Hắn sống trong bộ lạc tới nay vẫn bị mọi người trong bộ lạc khinh thường. Nhục mạ, phỉ nhổ, có điều cũng bởi vì thân thể mình gầy yếu. Căn bản không tham gia được hoạt động của bọn họ. Không có cách nào tiến hành đi săn mà thôi. Mà hết thảy điều này có thể kết thúc. Hiện tại Tộc Y A Thúc nói với hắn. Hắn có thể có một thân thể khỏe mạnh hơn. Mục kích động đến cả người run rẩy, sắc mặt kích động muốn nói gì đó. Làm thế nào cũng không nói ra được. Có chút cấp thiết tiếp nhận bát thuốc lỏng màu xanh lục trong tay Tộc Y A Thúc. Một hơi uống hết. Mùi vị đắng ngắt từ chính yết hầu của mình tràn đến trong dạ dày. Thậm chí còn xông thẳng lên đầu. Kích thích đến trào nước mắt. Mục khống chế nghẹn ngào. Hai tay bưng mắt ngồi chồm hổm trên mặt đất không một tiếng động khóc lên. Một bát dược này không chỉ chữa khỏi thân thể hắn. Càng là hy vọng sống sót sau này của hắn. Đường đường chính chính sống trong bộ lạc là việc mà xưa nay Mục không dám nghĩ tới. Tộc Y A Thúc thở dài một hơi, thương tiếc đem Mục ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Chưa từng có người đối xử ôn nhu, Mục cảm nhận được trong lòng một trận ấm áp. Càng thêm yếu đuối, bừa bãi khóc, Tộc Y A Thúc kỳ thực rất yêu thích đứa bé Mục này. Cũng rất đáng thương hắn. Cha Mục chính là A Kỳ khi còn tại thế quan hệ với hắn vô cùng tốt. Vì lẽ đó thái độ của mình với Mục đều vô cùng thân thiết. Vì lẽ đó thời điểm phát hiện thân thể Mục gầy yếu, Tộc Y muốn triệt để một lần chữa khỏi cho hắn. Nhưng mà dược liệu cần thiết thực sự quá khó tìm. Kim cức thảo trong bộ lạc căn bản cũng không có. Cũng không có giống cái sẽ đồng ý đi hái loại dược thảo này. Khi đó hắn một lần căm hận tại sao mình không phải là giống cái. Nếu không thì hắn sớm có thể thu thập được kim cức thảo chữa trị cho Mục. Để hắn đường đường chính chính sinh hoạt trong bộ lạc. Sẽ không giống như bây giờ nhận hết khuất nhục. Sau khi A cùng bác kết làm bầu bạn, Tộc Y kỳ thực cũng đi tìm qua A. Nghĩ dù sao A Kỳ còn sống cùng A quan hệ tốt vô cùng. Nếu như là vì Mục, A cũng nhất định sẽ phi thường đồng ý giúp đỡ. Quả nhiên A nghe được có thể điều dưỡng thân thể Mục phi thường kích động. Thậm chí có chút nóng nảy liền đi ra cửa tìm kim cức thảo. Nhưng không biết tại sao, kim cức thú vốn vô cùng dịu ngoan với giống cái lại phát động công kích đối với A. Tự tìm chết, nếu không có bác trong thời khắc mấu chốt vọt vào trong động. Đem A cứu ra, e là A cũng đã chôn trong miệng thú. Nghe được tin này Tộc Y lúc đó hổ thẹn một lúc lâu. Nếu như không phải mình nói ra, căn bản A sẽ không đi thử. Kém chút nữa hại bản thân cả mạng cũng mất. Thứ đó thì nên đi chết đi. Chết tiệt. Ngay sau đó, Tộc Y cũng không còn nói qua vì Mục hái kim cức thảo nữa. Chỉ là không nghĩ tới. Hai ngày trước Á Kỳ lại đến hỏi hắn. Cho tới hôm nay nhìn Mục đem chất lỏng điều dưỡng uống vào. Hắn còn cảm thấy có chút không chân thực. Nhìn tiểu bối mình thích nhất hiểu chuyện như vậy. Tộc Y thật sự cảm thấy phi thường vui mừng. Qua lúc lâu, Mục mới ngừng kích động. Thậm chí là có chút tan vỡ tâm tình. Từ trong lòng Tộc Y A Thúc tránh ra. Có chút không tiện lau nước mắt trên mặt. Nhìn trước ngực Tộc Y A Thúc một mảng ướt át. Có chút lúng túng, Tộc Y thoải mái cười to. Xưa nay Mục đều là dáng vẻ âm u. Hắn chưa từng thấy qua đứa nhỏ này thẹn thùng lúng túng như thế này. Không nhịn được sờ đầu hắn. Ôn nhu nói, không có chuyện gì. A Thúc chính là người thân của ngươi. Không cần bận tâm, ngươi sau khi uống thuốc xong có thể sẽ có chút đau đau. Nhưng đây là hiện tượng bình thường. Ngươi muốn tiếp tục kiên trì gần như là sau 5-6 lần thì sẽ không còn cảm giác đau. Ân, Mục Trịnh Trọng gật đầu. Trong đôi mắt lại một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Yên tâm, hết thảy đều sẽ tốt lên. Đúng rồi, sau này ngươi nhất định phải đối xử tốt với A Vũ một chút. Vẻ mặt Tộc Y trêu chọc nói. Không nghĩ tới ngươi yếu như thế lại có giống cái yêu thích. Sau này nhất định đối xử tốt với A Vũ. Mục nghe Tộc Y A Thúc nói xong có chút mờ mịt. A, Tộc Y nhìn phản ứng của Mục thì có chút không quá cao hứng. A Vũ vì điều dưỡng thân thể cho ngươi bất chấp nguy hiểm đi hái kim cức thảo. Khiến cả người đầy vết thương trở về. Ngươi lại có cái phản ứng này. Hắn là vì ta mới đi tìm dược thảo. Kim cức thảo là dùng điều trị thân thể ta sao? Trong giọng nói Mục tràn đầy khiếp sợ. Trong đầu hoàn toàn mờ mịt. Không phải ngươi còn có thể là ai? Nếu không là thuốc điều trị thân thể ngươi thiếu hụt kim cức thảo. Mà thảo dược này chỉ có thể là do giống cái đi hái. Ta sớm đã bắt đầu chế dược cho ngươi. A Vũ đối với ngươi đúng là thật lòng. Ngươi cũng không thể phụ một mảng lòng tốt của hắn. Tộc Y nói cái gì sau đó? Mục căn bản là không rõ ràng. Trong đầu hắn vẫn còn vang vọng. Giống cái hung hăng kia lần này đi hái thảo dược trên thực tế là đều vì hắn. Không thể tin tưởng nhưng lại không thể không tin. Mục bị sự thật này làm cho kinh sợ. Trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được. Sao có thể có chuyện đó? Rõ ràng giống cái hung hăng kia luôn lấy việc sỉ nhục mình làm niềm vui a cách chương.